Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chủ nhân. Nó biết chữ. Chương 561, chủ nhân. Nó biết chữ. Một chỉ con thỏ nắm lấy cá đều khiến Giang Hạo cảm thấy quái dị. Bất quá cái này con thỏ là Kim Đan đại yêu, nghĩ như vậy đã cảm thấy bình thường. Nhìn xem há mồm cá chấm đen, Giang Hạo trong lúc nhất thời im lặng. Hắn dám định dùng, tạm thời không biết cá chấm đen muốn nói cái gì, muốn chờ một chút thời gian. Do dự một lát, Giang Hạo đối cá chấm đen nói: "Ngươi có lời muốn nói?" Cá chấm đen trợn tròn mắt, há hốc mồm, không nói gì. Trong lúc nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ. "Chủ nhân, các ngươi đang làm gì?" Con thỏ chuyển cổ vòng cổ hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, sau đó đi hướng bờ sông. "Tới, đem cá trả về, có lẽ trong nước có thể nói chuyện." Phù phù, cá chấm đen bị ném trở về trong sông. Lúc này nó vui sướng du động, chợt bắt đầu thổ phao phao. Những này bong bóng có quy luật sắp xếp, chỉ là rất sắp bị dòng nước tách ra. Nguyên bản vui sướng cá chấm đen mà bắt đầu lo lắng, tựa hồ có chút ngoài dự liệu. "Gặp đây." Giang Hạo nhẹ nhàng phất tay, cá chấm đen chung quanh nước sông đình chỉ lưu động, phảng phất theo trong sông độc lập ra. Như thế cá chấm đen mới bắt đầu vui vẻ thổ phao phao. Rất nhanh những này bong bóng liền hợp thành một câu: "Ân nhân, muốn cái gì?" Giang Hạo nheo lại mắt, trầm mặc hồi lâu, làm sao cảm giác đối diện cảm thấy mình tại yêu cầu thù lao. Trước đó là thế nào cùng cá chấm đen nói? Hỏi thăm Thương Uyên Long Châu cụ thể. Muốn cái gì thù lao có thể nói rõ. Vì cái gì đối diện sẽ hỏi hắn muốn cái gì? Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Con cá này linh trí có chút thấp. Thở dài, hắn để cá truyền một câu đi qua. Liền nói hắn không muốn thù lao. Trước câu này đi, đến tiếp sau sẽ chậm chậm truyền. Không phải dễ dàng xảy ra vấn đề. Khôi phục nước sông, Giang Hạo liền để cá chấm đen rời đi. Con thỏ trầm mặc chốc lát nói: "Chủ nhân, nó biết chữ, người không biết chữ sao?" Giang Hạo hỏi ngược lại. "Những cái kia đều là trên đường bằng hữu, đều biết thỏ ra danh hào của ta, cũng cho thỏ ra ta một phần chút tình mọn." Con thỏ cầm vòng cổ nói: "Đó chính là không biết chữ." Giang Hạo liếc mắt nó một chút, cũng không nói thêm cái gì. Theo lý thuyết đây là một vị Kim Đan đại yêu, không có không biết chữ lý do. Trong sân vẽ lên một chút phù, Giang Hạo mới rời khỏi chỗ ở tiến về sơn môn. Chỉ là trước khi đi, hỏi Lâm Chi tình huống. Con thỏ đầy không thèm để ý nói: "Ta để hắn đi đào quáng." "Đào quáng?" Giang Hạo kinh ngạc. "Đúng a, đi quặng mỏ, nơi đó càng nhiều người đánh hắn, có thể tăng lên hắn bị đánh năng lực." Con thỏ nói. Giang Hạo trầm mặc một lát, cuối cùng cũng không hỏi ra ngươi làm sao tiện hắn đi. Hỏi chính là trên đường bằng hữu nể tình. Đây quả thật là có thể. Hắn cũng có thể đưa Lâm Chi đi qua đào quáng, nhưng là mình không đi được. Hắn muốn đi cần sư phụ sư huynh điều động, hoặc là tông môn nhiệm vụ. Bản thân đi, dễ dàng đưa tới Hồng Vũ Diệp. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đang chờ tin tức, bởi vì Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ không cứ như vậy nhận. Chết một cái coi như người trọng yếu, nhất định phải bắt đầu tìm người cõng nồi. Chấp pháp phong người, hẳn là cũng muốn cho cái bàn giao. Không phải giao lưu không thành, dễ dàng trực tiếp dẫn phát đại chiến. Nhất là Thiên Âm Tông không nguyện ý làm to chuyện, có thể tu dưỡng liền sẽ tận khả năng tu dưỡng. Chỉ là trời có chút sáng lên, Giang Hạo không đợi đến chấp pháp đường người, ngược lại là chờ được Huyền Thiên Tông người. Một đạo kiếm quang từ phía trên mà tới, mang theo một chút phẫn nộ. "Yêu nhân, nhận lấy cái chết." Quang mang nở rộ, khí tức phun trào thẳng đến Giang Hạo. Đối mặt bất thình lình công kích, Nam Dư Thư bọn người có chút ngoài ý muốn. Căn bản không rõ đối phương vì sao xuất thủ, mà Giang Hạo trong lòng minh bạch, lại chỉ có thể giả bộ như hồ đồ. Nhưng dù là hồ đồ, cũng không thể mặc người chém giết. Keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ, ma âm chạm, ầm ầm. Đao và kiếm va chạm, lực lượng lẫn nhau triệt tiêu, to lớn lực trùng kích, để hắn lui về sau một chút khoảng cách, lúc này mới có không thấy rõ người tới, là một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn đứng lơ lửng trên không, quanh thân có thuật pháp thần quang hiển lộ rõ ràng, khí thế lẫm nhân, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, cầm kiếm phía trước, bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa phát động công kích. Kim đan sơ kỳ, gặp đây, Giang Hạo liền biết đây là một vị tương đối xung động đệ tử. Chỉ là không ai ngăn cản để hắn ngoài ý muốn. Ma âm trảm, quả nhiên là ngươi. Đối phương một mặt chắc chắn. Đạo hữu, giữa chúng ta có thể có hiểu lầm. Giang Hạo khách khí nói. Hiểu lầm, ma đạo tặc nhân. Hôm nay ta sẽ vì Mộ Dung sư đệ chính tay đâm cừu địch. Người tới nổi giận nói. Thanh âm hắn hùng hậu, mang theo sức cuốn hút, chợt nhìn hướng phía sau người tới. Chư vị sư đệ sư muội, theo ta đền tội yêu nhân. Người tới hết thảy có 6 vị, yếu nhất cũng là trúc cơ viên mãn. Bọn hắn 6 cái lên tiếng, liền tới đến trước nhất phương sư huynh sau lưng. Từng cái lộ ra trường kiếm trong tay. Trong lúc nhất thời thất kiếm liên hợp, tạo thành công kích pháp trận. Khí tức cường đại bộc phát, kiếm chỉ Giang Hạo. Đối mặt sức mạnh như thế công kích, cái sau mày nhăn lại, khó có thể tin, bọn hắn cư nhiên như thế xúc động, chỉ dựa vào một cái ma âm trảm liền sẽ giết người. Thật không đem từ bản thân làm ngoại nhân, bất quá bực này công kích, hắn cũng không dám khinh thường. Oanh, kiếm ánh sáng chém tới trong nháy mắt, Bán Nguyệt cũng theo đó huy động tới đọ sức, bất quá vừa đối mặt, Giang Hạo liền bị đánh lui. Thất kiếm lần nữa phát động công kích, Giang Hạo đôi mắt lạnh dần, ma âm thiên lý vận chuyển, tốc độ tăng vọt, bắt đầu di chuyển nhanh chóng, ma âm thiên trọng trảm, Bán Nguyệt huy động chém ra công kích, kiếm quang cũng theo đó mà tới, một đao trực diện thất kiếm, mặc dù liên tục bại lui, nhưng là không có mang đến tính thực chất tổn thương, còn có thể trong khe hở bắt đầu phản kích, thất kiếm liên hợp xác thực cao minh. Cơ hồ không có sơ hở, đao quang kiếm ảnh, giữa không trung va chạm nở rộ lực lượng, người phía dưới có chút ngoài ý muốn. Nam Dư Thư bọn người không có vội vã xuất thủ, mà là muốn nhìn một chút sẽ như thế nào. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Tùy tiện nhúng tay khó tránh khỏi rước họa vào thân, chỉ là Giang Hạo tựa hồ muốn thua. Kỳ thật rất mạnh, dù là bị thua cũng là tình có thể hiểu. Khổng Hộ không khỏi nói, phải biết thất kiếm bên trong có 4 cái kim đan sơ kỳ. Nói cách khác cùng cấp 4 người liên hợp trấn áp một cái kim đan sơ kỳ. Dạng này dù là bại cũng là tuy bại nhưng vinh, chớ nói chi là đã giữ vững được đã lâu. Một mực nghe nói nguyện huyết đạo là tu vi bộc phát nhanh, căn cơ bất ổn, bây giờ xem ra, có chút không chính xác. Hạ Tồn cũng có chút kinh ngạc, keng. Không trung đao và kiếm va chạm, cũng chính là cái này sát na, Giang Hạo rốt cục thấy được sơ hở của đối phương, không lùi mà tiến tới, tránh né một kiếm của đối phương về sau đến đối phương bên người. Sau đó chém ra một đao, phốc, Bán Nguyệt rơi xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chặt đứt cầm đầu nam tử cầm kiếm chi thủ. Biến cố đột nhiên, để đối phương kinh ngạc, thậm chí không thể nào hiểu được. Nhưng là phẫn nộ tràn ngập hai con ngươi. Tại hắn phải dùng thuật pháp phản kích lúc, Nguyệt Quang hiện ra, phốc, một đao chảm phá hắn cổ, tiên huyết như là vỡ đê dòng sông, không ngừng phun ra ngoài. Ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện phía trên hắn, một cước dẫm tại trên đầu của hắn. Nam tử cảm giác thân thể đã mất đi cân bằng, chợt trùng điệp quẳng xuống đất, xương vỡ vụn. Suy yếu cùng kịch liệt đau nhức hóa thành sợ hãi, theo nhịp tim tràn ngập toàn thân, tựa hồ hết thảy phát triển, vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn, tiên huyết bắt đầu khuếch tán, trải rộng quanh thân, hắn cứ như vậy nhìn xem, phảng phất tại nhìn bản thân đi hướng tử vong. Hết chương.